Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5242, viên ngoại nhà ngốc nữ, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. V.S. Sửa lại tên. Mục Sơn, Thành, Mục Sơn Chi, trong phòng Hồng Trúc khóc nước mắt. Bên ngoài ứng phó tân khách Mục Sơn Chi đã bị người rót đến say choánh choáng. Do hạ nhân nửa vịn đang hướng phòng tân hôn vị trí đi. Đi qua hành lang dài rằng rặc lúc. Nửa mơ hồ Mục Sơn Chi xem đến lưu lại ở một bên nhường đường Đường Chỉ Nghiễn, trong nháy mắt kia cảm giác say toàn bộ không có. Đường Chỉ Nghiễn cứ như vậy cô đơn đứng tại bên kia, hắn lại không thể ở trước mặt nàng hơi dừng lại, chỉ có thể tùy hạ nhân đỡ lấy theo bên cạnh của nàng đi qua. Hắn nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, rõ ràng ánh đèn u ám, hắn lại liền là nhìn ra Đường Chỉ Nghiễn lúc này khó chịu, cái kia hai con mắt đỏ bừng, hẳn là đã mới vừa khóc. Mục Sơn Chi lòng tràn đầy hối hận làm sao lại đáp ứng việc hôn sự này. Đáng tiếc phòng khách bái, rượu cũng kính, hắn liền muốn đi phòng tân hôn, lúc này đã là Đường viên ngoại con rể tới nhà, hắn cùng Đường Chỉ Nghiễn lại không khả năng. Không có người chú ý tới, Đường Chỉ Nghiễn cùng Mục Sơn Chi ánh mắt trong nháy mắt kia huyền truyền cùng không bỏ được, tại hạ nhân nhìn tới. Chính là Mục Sơn Chi đi qua, Đường Chỉ Nghiễn cho làm tân lang hắn nhường cái đường thôi. Hành lang dài rằng rặc, chung quy là muốn đi xong. Mục Sơn Chi đau lòng vạn phần đi tới phòng tân hôn, nhìn xem cả phòng đỏ, còn có cái kia đang thiêu đốt đỏ ngọn nến, trong lòng không có chút nào vui sướng. Hắn tại nha hoàn chỉ dẫn xuống, đem nên có quá trình đi đến, trong phòng liền chỉ còn lại Đường Quả cùng Mục Sơn Chi. Sơn Chi ca ca, Đường Quả xem đến Mục Sơn Chi đang ngẩn người, dựa theo nguyên chủ giọng nói xưng hô hắn, giọng điệu này có mấy phần ngốc. Nhưng rõ ràng có thể theo cái giọng nói này bên trong cảm giác được, thanh âm chủ nhân hẳn là đối người này mười phần thiên vị. Mục Sơn Chi quả thật bị tỉnh lại tới, hắn nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi tại bên giường Đường Quả, thấy nàng con mắt trong suốt thấy đáy, trong lòng đột nhiên tuôn ra chút áy náy. Hắn chỉ cảm thấy rất loạn, còn là kéo ra một cái nụ cười, đưa tay sờ sờ Đường Quả đầu, sau đó đem nàng kéo đến cái bàn vị trí, chỉ vào phía trên quả mứt hoa quả. Quả nhi có phải hay không đói, đói thì ăn vài thứ a, ăn liền có thể nghỉ ngơi. Là có chút đói, Đường Quả không có khách khí, nguyên chủ chính là như vậy làm. Nàng ngồi tại trên ghế, cầm đồ ăn, dư quang thoáng nhìn còn tại xoắn xuýt Mục Sơn Chi, sau đó nàng nhìn thấy Mục Sơn Chi nhìn chằm chằm giường, một cái cắn phá ngón tay của hắn, lên trên xa sút mấy giọt máu tươi, thật nhanh đem chăn trải rộng ra, giống làm tặc đồng dạng. Ăn ngon không? Mục Sơn Chi làm xong chính mình muốn làm, hắn đi tới Đường Quả bên người, ngồi tại mặt khác một tấm trên ghế. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, không đủ ta gọi người lại cầm. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này Mục Sơn Chi thật đúng là không khách khí, nhanh như vậy coi như chính mình là chủ nhân nơi này, chiêu đãi nàng, phảng phất tại chiêu đãi khách nhân. Nàng tạm thời không có tính toán nhiều như vậy, cỗ thân thể này quả thật có chút đói. Gấp rút ăn một vài thứ mới là. Chờ Đường Quả ăn ngon, Mục Sơn Chi lại lừa gạt nàng đi ngủ, một người một đầu chăn mền che kín, hắn nhỏ giọng căn dặn Đường Quả. Quả nhi, giữa chúng ta ước định một cái bí mật, có được hay không? Bí mật, đúng, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Sơn Chi nghiêng người, rất chân thành nói, chỉ thuộc về giữa chúng ta bí mật, ai cũng không nói cho cái chủng loại kia. Chính là nhạc phụ cũng không thể nói cho. Chỉ có, ngươi cùng ta biết. Không sai, chỉ có ta cùng ngươi biết đến bí mật. Mục Sơn Chi nhắc lại một lần, sau đó mở miệng nói ra. Về sau chúng ta chính là phu thê, là trên thế giới này quan hệ người thân cận nhất, cho nên muốn ước định cẩn thận cái này bí mật. Về sau không quản ai hỏi, cho dù là nhạc phụ, hàm nhi, ngươi đều đừng nói cho bọn họ chúng ta trong phòng sự tình. Chuyện. Lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, lão bà ta là học bá. Cách chương.